Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 650, chúc phúc tân sinh một đời bên trên. Sao băng năm 837, ngày 27 tháng 2, Vĩnh Hằng Hồ, Hồng Sam Mẫu Thụ Đảo, Hưu Lan Ca ngồi quỳ chân tại hòn đảo trung tâm, một tòa đơn giản bằng gỗ cúng tế trong đường. Nhắm mắt suy nghĩ, nơi này là Lan Ca bộ tộc sinh mệnh mẫu thụ vị trí hòn đảo. Mà tòa này đơn sơ cúng tế trong đường cất đặt lấy Lan Ca bộ tộc lịch đại tộc trưởng Bức Hòa. Bọn hắn sau khi chết di hài đã cùng mẫu thụ đồng hóa. Chỉ còn lại Bức Hòa lấy đó hậu nhân. Tóc đen tinh linh sắc mặt thản nhiên ngồi tại bằng gỗ đại sảnh trung tâm. Thừa nhận lịch đại tổ tiên Bức Hòa ngưng thị. Mà tại bên người của hắn, một vị tóc trắng xóa, tựa hồ bởi vì tiêu hao sinh mệnh mà tỏ ra không gì sánh được già nua tinh linh cùng một vị mất đi. Tay phải cùng bắp chân trái, nhưng dung mạo coi như trẻ tuổi tinh linh như nhau ngồi quỳ chân. Không nói một lời, ba vị tinh linh dung mạo rất là tương tự, chỉ cần có người trông thấy, liền tuyệt sẽ không hoài nghi ba người này thân thuộc quan hệ. Mà ở giữa hưu trẻ tuổi nhất, tứ chi cũng nhất kiện toàn, có thể trông thấy, ba người đỉnh đầu có màu xanh nhạt quang mang lưu động. Quang mang này một đầu cùng ba vị tinh linh tương liên. Một đầu kéo dài đến cung tế đường hậu phương, kết nối tại hòn đảo trung tâm, kia khỏa to lớp vô cùng hồng sam mộc bên trên. A, lâu dài minh tưởng kết thúc về sau. Hưu chậm rãi mở hai mắt ra, hắn hai con người màu tím chỗ sâu hiện lên từng tia từng sợi thanh sắc thiểm quang. Tại thở dài một tiếng về sau, vị này dung mạo hết sức trẻ tuổi thanh niên tinh linh lộ ra giật mình biểu lộ. Thì ra là thế, đây chính là chúng ta bộ tộc truyền thừa. Đúng thế, tóc đen tinh linh bên cạnh người, già nua tóc trắng tinh linh tựa hồ muốn đứng lên. Nhưng là thủ cước đã không tiện lợi hắn kém chút không có té một cái. Hưu liền vội vàng đứng lên nâng, nhưng lại bị vị lão giả này nhẹ nhàng đẩy ra. Ho khan một tiếng, vị này cao tuổi tinh linh dùng có chút phức tạp biểu lộ nhìn chăm chú lên chính mình tiểu nhi tử. Hắn vốn là muốn khí thế 10 phần mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ còn thở dài một tiếng. Tộc trưởng vị trí đã giao lại cho ngươi. Hưu Lan Ca, người chính là thế hệ này Lan Ca bộ tộc tộc trường. Phải cẩn thận a, đệ đệ, Hưu một bên khác, tứ chi tàn khuyết tinh linh cũng chậm rãi thức dậy, có bằng gỗ chồi non theo vị này tàn chi miệng vết thương mọc ra. Tạo thành bằng gỗ tứ chi trèo chống hành động, Hưu huynh trưởng hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ cười nói, từ đó sau đó. Chính là người gánh chịu trách nhiệm. Ta kỳ thật vẫn là không hiểu. Tại bộ tộc trọng yếu nhất, sinh mệnh mẫu thụ nơi ở, tại có lịch đại tộc trưởng Bức Họa cung tế trong nội đường. Hưu chậm rãi lắc đầu. Vị này trẻ tuổi tinh linh dùng giọng nghi ngờ lẩm bẩm nói. Phụ thân thì cũng thôi đi. Sinh mệnh tiêu hao đến nước này, cho dù là sinh mệnh thụ mầm cũng chỉ có thể trì hoãn tử vong, vô pháp khôi phục thực lực, nhưng là đại ca ngươi tàn khuyết tứ chi lại không phải trị không hết. Tại sao phải ta trở về kế thừa gia tộc? Hưu cũng không phải là không nguyện ý gánh chịu chính mình trách nhiệm. Hắn chỉ là không thể nào hiểu được, cho nên muốn biết đáp án, bởi vì được tổn hại cũng không phải là ta tứ chi, là trái tim của ta. Đối mặt chính mình đệ đệ nghi vấn, lớn tuổi hơn tinh linh dùng yên bình ngữ khí trả lời. Hắn ngẩng đầu, nhìn chung quanh bốn phía xung quanh tổ tiên Bức Họa. Nam nhân thản nhiên nói, cùng ngũ sắc long sinh tử chi chiến. Ta biết tới ta tâm linh yếu ớt, chỉ là một cái chủ quan, liền mất đi cánh tay cùng một cái chân trái. Hơn nữa thương thế cũng không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Lục long mãnh độc thời khắc đều tại ăn mòn ta nội tạng. Nếu như muốn triệt để chữa trị, muốn tĩnh tu 5 năm, cho dù là tinh linh, 5 năm cũng đầy đủ chân quý. Ta không chờ được 5 năm, Lan Ca bộ tộc cũng chờ không được 5 năm. Đây là làm cho người tin phục trả lời. Hưu vô pháp phản bác, chỉ có thể tiếp nhận. Hắn đưa mắt nhìn chính mình phụ thân cùng huynh trưởng rời đi cúng tế đường. Đem đại môn đóng lại, trẻ tuổi tinh linh thật sâu thở dài một hơi. Truyền mặc dù truyền thừa đã kết thúc, nhưng là hắn còn không thể rời đi căn này cúng tế đường. Bởi vì thật nhanh chính là hắn kế thừa tộc trưởng đại điển cùng hôn lễ. Hắn cần tại trong nhà gỗ, cùng Lan Ca bộ tộc lịch đại tổ tiên cùng nhau chờ. Cùng tới đại điển bắt đầu mới thôi, chính là quay về gia tộc trói buộc à. Nhiều loại quy củ cùng quy tắc, trở thành tộc trưởng sau đó, càng là muốn phụ trách cân đối tộc phía trong thành viên quan hệ. Cùng bộ tộc khác tiến hành giao lưu, rời đi Viễn Nam đều khó khăn. Qua dạng kia tự do tự tại sinh hoạt, đoán chừng sẽ không còn có. Một lần nữa ngồi quỳ chân trên mặt đất, nhắm mắt suy nghĩ, Hưu nghe thấy được sau lưng cúng tế đường đại môn mở ra thanh âm. Hắn nghe thấy được nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân vang lên. Trong không khí dần dần vang lên tĩnh điện đôm đốp thanh âm. Tóc đen tinh linh biết, đây là còn chưa hoàn toàn nắm giữ cổ long huyết mạch lực lượng Finer bước chân. Nàng xem như chính mình vị hôn thê, muốn cùng hắn cùng nhau chờ đại điển bắt đầu. Không vui sao? Hưu chậm rãi đi tới Hưu bên cạnh người. Hải Long nữ sĩ nhẹ nhàng ngồi quỳ chân tại tóc đen tinh linh bên cạnh người. Nàng đem đầu gần sát Hưu, thấp giọng hỏi, có thể nhìn ra, Finer biểu lộ có một chút bất an. Nàng tựa hồ rất là chính phiền não chủng tộc vì Hưu mang đến ngoài định mức phiền phức. Cho nên nguyên bản có chút cường thế nàng lúc này mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Hưu, đều là lỗi của ta. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, tuyệt không phiền phức, ngươi không có nửa điểm sai. Đối với Finer tự trách, Hưu lại là lắc đầu. Hắn duỗi ra tay trái, cầm Finer tay phải, tinh linh nắm chặt tay của đối phương, sau đó cười nhẹ trả lời, nghe lấy, chỉ cần có ngươi hầu ở ta bên cạnh, cho dù là lại không tự do tự tại, ta cũng rất là nguyện ý. Sao băng năm 837. Ngày 1 tháng 3, Vĩnh Hằng Hồ, Hồng Sam Thành, trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây, Lan Ca bộ tộc tộc trưởng mới nhận chức. Hưu Lan Ca hôn lễ chính là vào hôm nay cử hành. Viễn Nam nước tư nguyên sung túc, lại thêm ở vào gần nhiệt đới địa lý vị trí. Rừng rậm dòng chảy mang đến thủy khí mặc kệ là như thế nào thời tiết đều sẽ bốc lên thành nói. Nhưng là tại tinh linh pháp sư pháp thuật tác dụng dưới. Cho dù là không ràng buộc nói cũng phải nghe từ ma pháp hiệu lệnh. So sánh với thành thị bên trong vui sướng bầu không khí. Xem như hôn lễ hiện trường. Ở vào hồng sam trên cây cự thụ gỗ sam pháo đài lại có vẻ có chút vắng vẻ. Nhưng hành tẩu tại pháo đài bên trong. Không một ngoại lệ đều là trong tinh linh tộc đại quý tộc. Đại nhân vật. Bởi vì tự nhiên đạo sư cùng với tinh linh nữ hoàng mời. Tinh linh cửu đại bộ tộc tộc trưởng hơn phân nửa đều đi tới Hồng Sam Thành. Cho dù là bởi vì một số nguyên nhân không có tới. Cũng đều phi thường trọng thị phái ra gia tộc phụ tá. Thậm chí là đời trước tộc trưởng xem như thay thế. Trên thực tế, xem như hôn lễ nhân vật chính Hưu đều biết. Chính mình hôn lễ bất quá là tinh linh vương đình mời phần đông tinh linh đại quý tộc tới cùng một chỗ, cân đối gần nhất bởi vì thế giới thụ truyền thừa dẫn đến mâu thuẫn lý do. Đại gia dù sao đều là tinh linh, liền xem như huyên náo lại thế nào không dễ nhìn, tìm bậc thang bên dưới một lần, sau đó trò chuyện chút, thỏa hiệp với nhau, liền có thể giải quyết tuyệt đại bộ phận vấn đề. Thật sự là thật bất mãn, nữ hoàng cùng đạo sư cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xuất thủ. Để hắn không thể không hài lòng, vì lý do này, tự nhiên đạo sư tự thân vì hắn cùng Finer kết hợp học thuộc lòng. đè lại tộc phía trong đại đa số phản đối lẫn lộn tinh linh huyết mạch thanh âm. Huyết mạch đại phòng bị là chúng ta tinh linh giữ vững được 800 năm tộc quy. Nhưng là nói thật, hiện tại vẫn liều mạng duy trì thuần túy tinh linh huyết mạch. Còn có ý nghĩa sao? Khi đó tự nhiên đạo sư đối mặt một đám chất vấn phái bảo thủ tinh linh quý tộc. Dùng trước nay chưa từng có nghiêm túc giọng nói, liền ngay cả chuột đều biết thích ứng hoàn cảnh mà biến hóa. Chúng ta tinh linh chẳng lẽ liền chuột cũng không bằng, không phải tuân thủ 800 năm trước cổ lão quy tắc. Thượng cổ thời kỳ, nhiều tộc nhân miệng không nhiều. Chúng ta tinh linh có thể dựa vào tinh anh nhân khẩu tiến hành cao tốc phát triển. Nhưng là hiện tại, ma năng công nghiệp thông dụng, thế giới đi tới một cái trọng yếu nhất chỗ ngoặt. Chúng ta cần có cũng không phải là mấy chục năm mới có thể bồi dưỡng được một cái tinh anh. Mà là phần đông có thể khống chế đại quy mô công nghiệp sản xuất nhân khẩu. Thuần huyết tinh linh sinh đẻ đem người chỗ đều biết. Nếu như tiếp tục bảo thủ không thay đổi, chỉ có thể bị thời đại đào thải. Chẳng lẽ các ngươi muốn để tinh linh cổ lão mà vinh diệu chủng tộc dần dần tan biến tại trong lịch sử, là thời điểm cải biến? Tự nhiên đạo sư bác bỏ tất cả mọi người, để không ít bảo thủ phái quý tộc từ bỏ tiếp tục phản đối thông qua thông hôn, huyết mạch cải tạo, ma pháp thí nghiệm tiến hành, huyết mạch cải thiện kế hoạch. Nhưng nàng lại xảo diệu né tránh một cái rõ ràng vấn đề, đó chính là long tộc sinh đẻ dẫn đầu cũng không cao. Hiu cùng Finer kết hợp cùng huyết mạch cải thiện hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Ngược lại là chuyển biến xấu tình huống này. Nhưng là ai quản nó? Ai sẽ thật lưu ý? Liền như là tòa lâu đài này bên trong cũng chỉ có số ít mấy người là thật vì ăn mừng hắn hôn lễ. Dạng kia, không có nhiều người lại thật lưu ý một chuyện không liên quan đến mình chi nhân hôn nhân đối tượng. Dù vậy, luôn luôn có mấy cái khá là thuần túy người. Ngoặc kép, thần tình yêu phía trước, trịnh trọng lấy cổ lão thề. Các ngươi hai người đem đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không lẫn nhau vứt bỏ. Ái cùng suy vong thần, duyệt ái, tượng thần phía trước. Đương thời tinh linh nữ hoàng dùng từ điều yêu nhã của tinh linh ngữ nói ra một câu lại một câu lời. Thề, vị này có tóc bạc kim nhãn, đầu đội tử ngọc mũ miệng mỹ lệ tinh linh nữ sĩ kèo lấy mỉm cười chúc phúc Hiu cùng Finer. Kế thừa lịch đại tinh linh tiên vương chi danh, hơn ngói lạc cửu thế. Hiền nữ Anoix, mặc dù là ôm lấy mục đích khác duy trì Hiu hôn lễ, nhưng lúc này lại là thật tâm chúc phúc trước mắt hai người thanh danh không hiển hách. Thực lực bị tinh linh nữ vương một tên đỉnh đầu qua truyền kỳ cường giả lặng lẽ điều chỉnh Hiu cùng Finer tình trạng cơ thể, thậm chí vì hải long nữ sĩ đè xuống thể nội sao động của long huyết mạch. Nhu hòa ấm áp hương hoa, theo tinh linh nữ hoàng chúc phúc tràn ngập tại toàn bộ lễ đường. Bí nhập nhân tâm hương khí phảng phất áp căn không tại thế giới vật chất, mà là thẳng đến sâu trong tâm linh. Cho dù là đã vứt bỏ tinh linh chi thân, hóa thân bằng gỗ thân thể hoặc là thân rồng Grand Druid cũng có thể rõ ràng ngửi được tâm thần thanh thản hương hoa, mà theo mùi hương dập dờn cùng lan tràn, mãi đến khuếch tán đến gỗ sam pháo đài bên ngoài, bao phủ toàn bộ hồng sam thành lúc, liền có thể nghe thấy pháo đài bên ngoài kia vang vọng toàn bộ thành thị, khiến đại địa cũng hơi chấn động reo hò. Toàn bộ hồng sam thành bên trong, tất cả hơi có nhỏ tật người đều cảm thấy, tại thần bí hương hoa bên trong, trong cơ thể mình ốm đau lấy có thể cảm giác được rõ ràng tốc độ hòa hoãn, chuyển biến tốt đẹp, cho đến hoàn toàn biến mất. Hồng sam thành là người mạo hiểm chi thành. Mà người mạo hiểm ai không có điểm nội thương phong thấp, bệnh nhẹ ẩn tật, nhưng là hiện tại, tại ôn hòa siêu phàm lực lượng tác dụng dưới, tất cả mọi người triệt để bị chữa trị, không có nửa điểm tác dụng phụ. Đây là có thể so với thần tích vĩ lực, nhưng lại như mưa thuận gió hòa, không hiện thanh sắc, 3, 3, 3, 3, mà tại lễ đài phía dưới, vị ở trước đứng hàng Joshua không coi ai ra gì, đầu một cái vỗ tay, kéo theo lễ đường cứng rắn chấn kinh mà hơi có vẻ trầm muộn bầu không khí. Theo vị này đường xa mà đến truyền kỳ cường giả đập lên vang dội tiếng vỗ tay. Hắn bên cạnh người sau lưng khẩn trương bất an tinh linh quý tộc vội vàng hộ tống vỗ tay. Ăn mừng Lan Ca bộ tộc một đời mới tộc trưởng hôn lễ thành công cử hành. Nhất thời, toàn bộ pháo đài lễ đường đều bị chúc phúc cùng tiếng vỗ tay tràn ngập. Mà một bên dàn nhạc cũng chính hào tấu lên hòa hoãn mà rõ ràng linh tinh linh âm nhạc. Nhất dườm già nghi thức bộ phận đã kết thúc. Tiếp xuống chính là bận rộn mà tăng cường buổi lễ, nương theo lấy hưu cùng Finer cáo lui. Tại trận phần đông tinh linh quý tộc cùng như là Joshua một loại được thỉnh mời đến nhân loại. Đuốp, người lùn, tân khách liền tại thị nữ chỉ huy bên dưới tiến về pháo đài tiệc rượu khách đại sành. Đom đóm cùng lẫm hai người đi theo chiến đấu sĩ sau lưng. Bọn hắn là lần đầu tham gia hôn lễ. Nhìn qua hiếu kỳ bên trong kéo lấy một vẻ khẩn trương. Tinh linh nhân thật ít a. Thông qua tinh thần đầu cuối, thiếu nữ tóc bạc nhẹ giọng đối với mình đệ đệ cảm khái nói. Mặc dù không có chính thức tham gia qua hôn lễ, nhưng là Moldavia thành bên trong cũng đứng ngoài quan sát qua rất nhiều lần. Tùy tiện lần nào người đều so nơi này muốn nhiều cái mấy lần. Hơn nữa quá trình cũng tốt bình thản, có chút nhàm chán, tỷ tỷ ngươi cũng không nhìn một chút những người này đều là gì đó thân phận. Thiếu niên tóc đen nhưng là đối với mình tỷ tỷ đơn giản tư duy đường về có chút im lặng. Ngươi tại trong nhóm người này ném cái thạch đầu, liền có thể đập chúng đánh hoàng kim, 7-8 cái cực ý, hơn phân nửa tinh linh tộc người thống trị thực sự, phải biết. Tính cả tinh linh nữ hoàng, lần này hôn lễ có thể là có 3 vị truyền kỳ tại trận. Nhà ai kết hôn có thể tụ tập 3 vị truyền kỳ. Ngươi nhìn dàn nhạc bên cạnh cái kia sụ mặt tinh linh. Hắn là phụ trách ghi chép trong tinh linh tộc lịch sử đại sự kiện, dệt lịch sử người. Hôn lễ mặc dù nhìn qua có chút quạnh quẽ, nhưng 3 vị truyền kỳ đồng thời tại trận. Có thể là đủ ghi vào sử sách kỳ văn. Thần cơ tỷ đệ dựa vào hệ thống lẫn nhau nói chuyện phiếm nhổ nước bọt. Thỉnh thoảng cùng một chỗ nhìn một chút bắc địa tin tức cùng diễn đàn tình huống. Chính mình chơi rất là vui vẻ. Nhưng là đi tại phía trước hai người Joshua tại đến tới tiệc rượu khách đại sành. Sau đó bị dẫn đạo tiến chuyên môn chuẩn bị cho hắn đặc thù gian phòng bên trong lúc. Nhưng không có lộ ra phía trước chúc phúc hưu lúc kia chân thành nụ cười. Lúc này chiến đấu sĩ nhíu mày. Chúng ý tựa hồ là lâm vào đối vấn đề gì suy tư. Hào hoa xa xỉ đặc thù tiệc rượu khách ở giữa. Là chuyên môn vì Joshua chuẩn bị. Trên bàn không có vật gì. Nhưng lại cố hóa truyền tống pháp thuật. Chiến đấu sĩ chỉ cần hưu một chút. Liền có thể tự động truyền tống đến phù hợp hắn yêu cầu đồ ăn. Bởi vì ngoại trừ tự nhiên đạo sư cùng tinh linh nữ hoàng. Không người nào dám cũng không có người địa vị có thể cùng hắn bình khởi bình tỏa. Cho nên Joshua chỉ có thể một thân một mình. Lúc này Hugh cùng Finer. Phải cùng cái khác bát đại bộ tộc tộc trưởng. Đang cùng tinh linh nữ hoàng cùng với tự nhiên đạo sư. Tại mật thất thương thảo có quan hệ với thế giới thụ truyền thừa sự tình. Bởi vì đã sớm tại mới, vừa tới Hồng Sam thành ban đầu, cũng đã cùng Glanert tán gẫu qua phương diện này vấn đề của ngươi. Joshua biết lúc này hai vị tinh linh truyền kỳ cường giả cùng biến mất các tộc trưởng đi nơi nào. Hắn cũng biết, chính mình đến tới Hồng Sam thành hết thảy mục đích đều đã hoàn thành. Hiện tại cũng đã có thể đi về. Mấy ngày trước đây, hắn cùng Hugh cùng Finer bọn người tán gẫu qua nhiều lần. Chiến đấu sĩ cổ vũ tinh linh không nên hoảng hốt, lấy tiềm lực của hắn, trở thành một tên rất có thực lực bộ tộc lớn tộc trưởng là không hề nghi ngờ sự tình. Chiến đấu sĩ thậm chí xuất thủ, hóa giải hưu phụ thân sinh mệnh khô kiệt hiện tượng, để vị này lúc đầu không mấy năm tốt hoạt lão tinh linh duyên thọ thiếu nói vài chục năm. Mà Finer cùng cổ long huyết mạch dung hợp, tại tự nhiên đạo sư cùng tinh linh nữ hoàng trợ giúp bên dưới đã đạt đến hoàn mỹ. Cho dù là Joshua cũng không có nhiều xuất thủ chỗ trống. Nay thiên tinh linh nữ hoàng chúc phúc càng là bổ sung Finer cuối cùng một tia lỗ thủng. Giờ đây hải long nữ sĩ, cơ hồ có thể được xưng là Colonos cổ long tại Microp thế giới hóa thân. Là cùng hắc một dạng hoàn mỹ giác tỉnh thể, có thể được xưng là tương lai cổ long, tinh linh ngay tại cải cách đêm trước, không chỉ là nhân loại, vì bước về phía viễn phương, cổ lão thế giới bên trên chư tộc cũng bắt đầu cải biến. Ta đem thế giới này theo nguy nan cải biến tới tình trạng như thế. Nhưng vì cái gì vẫn có cái gì không đúng, từ mấy ngày trước bắt đầu. Joshua gần nhất luôn luôn cảm giác có chút dễ dàng tâm phiền ý loạn. Ngay từ đầu, hắn hoài nghi là thần tính tác dụng, nhưng ở mấy lần tự mình kiểm tra về sau, lại phát hiện thần tính trên hắn lần trấn áp sau tịnh không có cái khác dị động. Mà trong lòng phiền ý lúc rối loạn, chiến đấu sĩ luôn luôn cảm giác chính mình có thể mơ hồ nghe thấy một số kỳ quái thanh âm hắn vốn. Cho là giống như cương chi lực nhỏ bé tin tức lưu. Liền cùng cương mãng Calis nghe thấy Microp kêu rên dạng kia. Là tự thân càng thêm nhạy cảm giác mang đến tác dụng phụ. Có thể là cuối cùng hắn lại phát hiện cũng không phải là. Chuyện này phi thường thần bí. Joshua đối với cái này tịnh không có rất tốt giải thích. Chỉ có thể tạm thời đè xuống. Tuyệt không có khả năng là ảo giác, xem như truyền kỳ cường giả, nếu như ngay cả mình giác quan cùng quan trắc thủ đoạn đều không cách nào khống chế. Kia thật là không xứng được xưng là truyền kỳ, tạm thời tìm không thấy ngọn nguồn, tạm thời cất đặt, nhìn xem trở lại Bắc Địa sau đó, loại tình huống này vẫn sẽ hay không tiếp tục, đem trong lòng không thích hợp đè xuống, do sơ tiện tay điểm mấy phần đồ ăn. Tinh linh tộc cơm nước hơi có vẻ thanh đạm, nhưng là lần này đoán chừng là cân nhắc tới Joshua cùng cái khác mấy cái nhân loại đuốc. Người lùn, đại nhân vật khẩu vị, cho nên cũng có chủng tộc khác đầu bếp xuất thủ. Chiến đấu sĩ cảm thấy vị kia không biết tên đầu bếp thủ nghệ cơ hồ tới tông sư tình trạng. Vô luận là loại nào thực tài món ngon, chế tác đều tinh xảo tới cực hạn, hắn rất ưa thích. Bất quá, đang lúc Joshua nhấm nháp thế giới đỉnh cấp đầu bếp thủ nghệ tới phân nửa, hắn lại đột nhiên đình chỉ ăn, sau đó nhíu mày quay đầu, nhìn về phía bị vách tường che chắn một phương hướng nào đó đom đóm cùng lẫm cùng nhau ngẩng đầu. Vì chính mình chủ nhân dị thường hành động mà kỳ quái. Mà sau đó, Joshua lời càng nếu như bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, có đúng không? Hôm nay cũng là ngươi hôn lễ a. PS. Từ chương này, mình đổi ải nhân thành đuốc, là tộc người lộn vì đang làm bộ MAVO bên kia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.